Sủng thê Yến Ray, chương 82, C82, chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế cục phía Nam đại khái đã ổn định. Tiêu Chỉ Quân đi chuyến này. Một vì an trí thanh niên trai tráng trong lưu dân nguyện ý đầu quân. Hai là sau khi hoàn thành tất cả, phải áp giải tội phạm liên can về kinh phục mệnh. Dù sao cũng là An Khánh đế hạ chỉ để nàng bình loạn. Nàng lại đao to búa lớn giết không ít người, động đến lợi ích của nhiều người trong triều. Một đường nghiệp kinh, có lẽ có gian nan hiểm trở, nhưng nàng phải làm. Nếu dựa theo kế hoạch lúc trước của nàng, nàng sẽ không để lộ mũi nhọn như vậy. Tốt nhất là thân ô bẩn danh ô nhục, để ác danh của Bắc Chiến Vương công chúa nâng cao một bước. Đến lúc đó nàng ở chỗ tối, nhìn thái tử và tam hoàng tử đấu đá. Cuối cùng trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, bức bách An Khánh đế truyền ngôi cho nàng. Dù gì tay cầm trọng binh Nhạn Châu, nàng có rất nhiều mưu kế đoạt ngôi vị hoàng đế. Làm ngư ông đắc lợi là biện pháp nhẹ nhàng nhất, nhưng có An Trường Kha, lại liên tiếp có hai đứa nhỏ. Nàng lại không định làm vậy, nếu là một mình nàng, nhất định không để bụng hư danh ngoài thân. Nhưng hiện tại nàng đã có gia thất. Nếu nàng lên đỉnh chí tôn, vậy nhất định An Trường Kha sẽ đứng bên cạnh nàng. Hai đứa nhỏ là người nối nghiệp bọn họ. Từ xưa đến nay, bên cạnh bạo quân nhiều yêu phi họa thủy. Nước mất nhà tan càng là tội họa thủy. Huống chi An Trường Kha là nữ nhân. Nàng có thể nghĩ tới, nếu thanh danh của nàng hỗn độn, trên sử sách trăm năm sau, An Trường Kha sẽ là tội nhân đứng mũi chịu sào. Nàng nguyện ý cúi đầu nâng An Trường Kha lên vị trí chí tôn, sóng vai với nàng ấy ngắm nhìn non sông đại nghiệp, tuyệt không muốn nàng ấy vì mình mà bị sử sách hậu nhân lên án. Nàng có thể dẫn thiết kỵ san bằng non sông rách nát, cũng có thể nâng dậy núi sông lênh đênh. Nàng muốn đế hậu tương lai có mỹ danh, trong sách sử hậu nhân được tán dương muôn đời. Cho nên lúc này trực tiếp đối diện thái tử và tam hoàng tử cũng không đáng lo. Chẳng qua gian nan khó khăn hơn, tốn nhiều công phu hơn thôi. Bá tánh đại nghiệp còn đang đắm chìm trong ngày Tết. Tiêu Chỉ Quân mang thân binh từ Nhạn Châu chạy tới Ung Châu. Ba châu phía Nam đại nghiệp, Khánh Châu Tả Khâu, Ung Châu Khang Hoàng đều đã bỏ mình. Bên ngoài Khánh Châu do phó tướng của Tả Khâu tiếp quản. Trên thực tế là Chu Hạc Lam âm thầm khống chế. Ung Châu Khang Hoàng vừa chết, thuộc cấp của hắn chủ động quy phục, cũng ở trong lòng bàn tay Tạ Lang. Còn lại Nguyễn Châu Túc Hoài Nghĩa, xưa nay Túc Hoài Nghĩa nghe lệnh đại trụ quốc Sư Nhạc Chính. Sư Nhạc Chính quen làm bộ mặt trung quân, không tham dự đến bè phái tranh giành. Nhưng dựa theo giấc mộng An Trường Kha thấy, sau này Sư Nhạc Chính từng nâng đỡ phế thái tử triệu tập lưu dân vây công Nghiệp Kinh. Kỳ thật dưới gương mặt trung hậu cất giấu lòng muông dạ thú. Nghĩ đến lúc này, Sư Nhạc Chính cũng đã có chút giao tình với thái tử. Như vậy Nguyễn Châu Túc Hoài Nghĩa, hơn phần nửa cũng nghiêng về thái tử. 13 châu của đại nghiệp, 4 châu Túc Châu, Kỳ Châu, Nguyễn Châu, Vũ Châu bảo vệ quanh Nghiệp Kinh. Kỳ Châu Triệu Việt là bè phái của thái tử. Vũ Châu Thư Linh Đình là thân tín của Thư Quý Phi. Túc Châu Thân Đồ Tư là tâm phúc của Hoàng đế. Nguyễn Châu Túc Hoài Nghĩa luôn không tham dự phân tranh trong triều đình. Thoạt nhìn không nghiêng không lệch, nhưng giờ xem ra, vô cùng có khả năng đã thầm theo thái tử. Trong 4 châu, thái tử độc chiếm một nửa. Lại nghĩ đến Nghiệp Kinh hiện giờ, An Khánh đế chống bệnh xử lý quốc sự. Dù thái tử chưa chịu trừng phạt hoặc quở trách, nhưng Thư Quý Phi đã phục sủng. Tam hoàng tử lại lập mấy công lao không lớn không nhỏ. Lại rất đề bạt mấy quan viên bè phái tam hoàng tử. Mắt thấy cảnh tượng thái tử giám quốc ngày xưa không rực rỡ nữa. Lấy lòng dạ của thái tử, sợ đã không kìm nén nổi. Tiêu Chỉ Quân nghĩ nghĩ, liền không sốt ruột nhổ cái đinh Túc Hoài Nghĩa này. Khánh Châu và Ung Châu đã rơi vào tay hắn. Nguyễn Châu không đáng sợ. Lưu dân Ung Châu đã an trí thỏa đáng. Làm công để đổi lấy đồng ruộng. Không ít thanh niên đều đầu quân. Tạ Lăng nhận hết không cự tuyệt ai. Lúc sau đưa bọn họ và binh lính Ung Châu biên chế thành ngũ lần nữa.

Tiêu Chỉ Quân ném tấu chương sang một bên, trầm giọng nói, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Tả Khâu Lâm trận bỏ chạy, bỏ bá tánh Khánh Châu không màng, uổng làm chủ một thành, không giết không thể ổn định phẫn nộ của dân. Còn Khang Hoàng, hắn nuôi dưỡng tư binh, cấu kết kích động lưu dân khởi nghĩa, ý đồ mưu phản, nhân chứng vật chứng đều có. Hắn sợ tội tự sát, có quan hệ gì đến nhi thần? Nói xong lại nói, tuy Khang Hoàng đã tự sát, nhưng Tòng Phạm Liên Can đã được áp giải về kinh. Trong đó án kiện cũng có rất nhiều điểm đáng ngờ. Vì phòng trong triều có vây cánh của Khang Hoàng, nhi thần nguyện cùng đại lý Tự Khanh liên thủ tra rõ việc này. Tuyệt không nhân nhượng, Khang Hoàng chính là thuộc cấp trực hệ của đại trụ quốc Tiết Khởi. Với Vũ Châu Thư Linh Đình đều là phụ tá đắc lực của Tiết Khởi. Mà chính thê của Tiết Khởi lại là cô ruột của Thư Quý Phi. Việc này cũng không phải bí mật. Mặt ngoài Tiêu Chỉ Quân muốn tra rõ việc này, thực tế là muốn mượn cơ hội uy hiếp bè phái Tam Hoàng tử câm miệng. Dù sao tuyệt đối Khang Hoàng không có cái lá gan treo đầu dê bán thịt chó nuôi dưỡng tư quân. Nếu muốn tra, nhất định Tam Hoàng tử sẽ bị liên lụy. Trải qua chuyện Khánh Châu Ung Châu, mặc kệ là Thái tử hay Tam Hoàng tử, nhất định đều hận chết nàng. Mà mắt thấy thanh danh của nàng vang giữa phố phường, mơ hồ đã lấn át hai người, bọn họ cũng sinh ra cảm giác nguy cơ. Tuy theo lý Tiêu Chỉ Quân cưới nữ thê, mà An Khánh Đế tuyệt không để nàng kế vị, nhưng Tiêu Chỉ Quân giữ trọng binh, không thể không cảnh giác. Cái gọi kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Nghĩ Tiêu Chỉ Quân về nghiệp kinh, thế lực hai bên đều tạm thời ngừng chiến, nhất trí vạch tội Tiêu Chỉ Quân, giảm uy phong của nàng. Chỉ là ngươi có kế Trương Lương, ta có thang vượt tường. Tiêu Chỉ Quân sớm có cách ứng phó, một câu đã khiến bè phái Tam Hoàng tử ngậm miệng. Mà quan viên bè phái cùng Tam Hoàng tử tranh đấu nhiều năm, theo bản năng đi theo đạp một cước, cũng sôi nổi phụ họa nói cha rõ. Đồng minh ngắn ngủi, phút chốc tan rã. An Khánh Đế không tỏ ý kiến. Đại sự triều chính với ông bây giờ càng ngày càng lực bất tòng tâm. Ông quan tâm ích lợi của mình hơn. Đôi mắt vẫn đục nhìn thẳng Tiêu Chỉ Quân. An Khánh Đế khàn khàn nói. Việc này giao đại lý Tự Khanh xử trí. Ngươi không cần tham dự. Trẫm nghe nói. Ngươi tịch thu Thạch Gia. Thạch Gia là cự giả nhiều thế hệ ở đại nghiệp. Trẫm nhìn số lượng vàng bạc chân bảo đưa về nghiệp kinh. Thạch Gia là cự phú. Hẳn số lượng vượt xa chỗ đó đi. Gia tài Thạch Gia mới là thứ ông quan tâm nhất. Nhắc đến khối thịt mỡ Thạch Gia, triều đình không thể không động tâm. Chỉ là An Khánh Đế muốn tiền, lại vì thể diện không muốn cõng tiếng xấu. Tuy mơ ước tài sản to lớn của Thạch Gia, mấy năm nay cũng chỉ có thể nhìn. Khi nghe nói Tiêu Chỉ Quân tịch thu Thạch Gia, ông còn cảm thấy đứa con không được yêu thích này làm được chuyện vui. Nhưng không nghĩ chuyển tài sản vào quốc khố. An Khánh Đế vừa thấy sổ sách, vừa kinh vừa giận, nhưng ông không thể nói mình cảm thấy đứa con thứ hai nuốt gia tài Thạch Gia. Chỉ có thể chất vấn trên triều đình. Tiêu Chỉ Quân cười nhạo trong lòng, trên mặt lại nghiêm nghị. Phụ hoàng minh giám, khi nhi thần xét nhà cũng có nghi vấn này. Gia tài tịch thu của Thạch Gia đều có ghi trong danh sách. Đồng ruộng dùng để trấn an lưu dân, non nửa vàng bạc dùng để cứu tế nạn dân, để đầy phủ kho, dư lại hơn nửa vàng bạc cùng chân bảo, tất cả đưa về nghiệp kinh. Nói lại để thái giám đi thông truyền, mang sổ sách trấn an lưu dân cứu tế nạn dân của Khánh Châu vào bảo thái phủ Tự Khanh lật xem thẩm tra đối chiếu. Thái phủ Tự Khanh Lý Đại Nhân là người ngay thẳng, lật xem sơ lược tại chỗ, hồi bẩm nói, thần xem sơ lược, số lượng đều đúng, như muốn tra rõ, phải cần mấy ngày mới có thể xem xong. An Khánh Đế im lặng không nói, sắc mặt khó coi. Tiêu Chỉ Quân lại nói, về tài sản Thạch Gia, nhi thần cũng từng có nghi vấn, liền sai người đi điều tra một phen. Sau đó phát hiện gia chủ Thạch Gia Thạch Khai Nhân nuôi dưỡng vô số mỹ thiếp ca cơ, sinh hạ không ít nữ nhi. Ông ta đưa nữ nhi cho không ít quan viên làm thiếp. Nghe nói khi xuất giá đều có hồi môn to lớn. Nàng nói đến một nửa,